Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, 411-15 không cam lòng. Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy ngồi ở trong xe, chỉ là lúc này đây, lái xe đổi thành một người khác. Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy cùng nhau ngồi ở hậu tòa, xe cải trang quá. Xe đầu cùng mặt sau không gian có thể phân cách khai. Lái xe người căn bản không biết mặt sau người đang làm gì. Dương Bắc nhìn máy liên lạc thượng vừa mới thu được tin tức, phẫn nộ mà một quyền tạp tiến mềm mại ra thật ghế dựa, thấp giọng mắng thầm, đáng chết. Bên cạnh Hàn Linh Hy thấy thế, lo lắng mà nhìn hắn, sao lại thế này? Nói chuyện đồng thời, nàng đã lấy quá Dương Bắc trong tay máy liên lạc nhìn lên, thấy mặt trên biểu hiện nội dung sau, nàng tú khí mày cũng gắt gao mà nhíu lại, kinh hô, tại sao lại như vậy? Dương Bắc bực bội mà gãi gãi tóc, sắc mặt âm trầm mà nói, lần này là chúng ta tính sai, không nghĩ tới, những người đó thế nhưng còn có như vậy tâm cơ cùng thủ đoạn. Hảo hảo một nước cờ, đến cuối cùng lại là bạch bạch tiện nghi người khác, ta thật sự không cam lòng. Hàn Linh Hy lại nhớ tới mặt khác một sự kiện, phía trước bọn họ ở Càn Khôn khách sạn thời điểm, vì làm bạch lang dong binh đoàn kia bang nhân không có biện pháp cấp bên ngoài truyền tin tức, bọn họ chuyên môn khai máy quấy nhiễu, chỉ là cứ như vậy. Bọn họ đồng dạng không có biện pháp thu được tin tức, cho nên sau lại bọn họ mới biết được viện nghiên cứu lại là bị một cái thần bí cao thủ cấp bưng. Thậm chí ngay cả bên trong hai cái tứ cấp dị năng giả đều bị trọng thương, trong đó một cái hiện tại đều còn không có tỉnh táo lại. Hàn Linh Hy nhớ tới việc này liền cảm thấy kinh hãi. Bối thị trong căn cứ từ trước đến nay còn tính bình tĩnh, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một cái thần bí cao thủ, còn cố ý hư bọn họ sự tình. Ở viện nghiên cứu quấy rối người rõ ràng là một cái cao cấp không gian hệ dị năng giả, lúc sau ở Càn Khôn khách sạn xuất hiện người hẳn là cũng là cao cấp không gian hệ dị năng giả. Nói cách khác, quấy rối chính là cùng cá nhân, chỉ là nàng như thế nào không biết, không gian hệ dị năng giả tới rồi cao cấp thế nhưng như thế lợi hại. Không chỉ nàng nghĩ tới Phương Vũ Hân, Dương Bắc cũng nghĩ đến, lúc này, hắn có thể nói là đem Phương Vũ Hân cấp hận đến tận xương tủy. Nếu không phải Phương Vũ Hân đột nhiên xuất hiện chặn ngang một tay, bước cho bọn họ không dám làm đến quá mức, chỉ có thể thả bạch lang dong binh đoàn những cái đó cao tầng một con ngựa. Những người đó hiện tại sớm đã cùng bạch chính nghĩa giống nhau thân bại danh liệt, nơi nào còn có cơ hội tới hư hắn chuyện tốt. Dương Bắc càng nghĩ càng là một bụng hỏa, sắc mặt của hắn vặn vẹo một chút, hạ giọng hỏi Hàn Linh Hy, Linh Hy, nếu muốn diệt trừ người kia nói, ngươi trong lòng nắm chắc được bao nhiêu phần? Hàn Linh Hy trong lòng cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Dương Bắc, thấy nàng sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt tức giận, liền châm trước nói, Dương ca, người này rất mạnh, nàng sáu âm thế nhưng có thể hoàn toàn khắc chế ta tinh thần công kích. Hẳn là không chỉ là cao cấp không gian hệ dị năng giả, ngươi lời này là có ý tứ gì? Dương Bắc thập phần kinh ngạc, hắn tuy rằng ngoài miệng như vậy hỏi, trong lòng kỳ thật đã minh bạch Hàn Linh Hy nói, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Chẳng lẽ nói, người này không chỉ là cao cấp không gian hệ dị năng giả, vẫn là cao cấp tinh thần hệ dị năng giả? Hắn rốt cuộc là ai? Bối thị căn cứ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy cao thủ? Không được, ta nhất định phải đem người này thân phận điều tra ra. Hắn nói tới đây, liền lấy ra máy liên lạc bắt đầu quay số điện thoại, liên hệ cấp dưới tra tìm đối phương thân phận. Hàn Linh Hy nhìn hắn phát ra từng điều mệnh lệnh, cũng không nói lời nào, chỉ là trong lòng cảm thấy, Dương Bắc chưa chắc có thể tra ra hữu dụng đồ vật tới. Dương Bắc phát ra mệnh lệnh sau không bao lâu, phía dưới người liền đem hắn làm tra tin tức đã phát lại đây. Hàn Linh Hy vẫn luôn ngồi ở hắn bên cạnh, nghe thấy máy liên lạc nhắc nhở âm sau, thân mình một oai, liền dựa vào hắn trên người nhìn lên, trên màn hình biểu hiện là gần nhất trong một tháng bối thị căn cứ ngoại lai nhân viên đăng ký tin tức. Mặt trên người căn bản không nhiều lắm, tổng cộng thêm lên mới 10 cái người, không sai biệt lắm đều là từ mặt khác căn cứ tới. Tư liệu thượng đầu tiên là, những người này đều là nhị cấp dị năng giả. Nhị cấp dị năng giả ở bối thị căn cứ có rất nhiều. Tuy rằng thực lực còn tính không tồi, nhưng là số lượng một nhiều liền có vẻ bình thường. Dương Bắc đem mặt trên mọi người tư liệu kỹ càng tỉ mỉ mà nhìn một lần. Cùng Hàn Linh Hy nói, người kia khẳng định liền ở bên trong này, chỉ là không biết đến tột cùng là ai. Linh Hy, người lúc ấy thấy rõ ràng đối phương là nam hay là nữ sao? Hàn Linh Hy lắc lắc đầu, buồn rầu mà nói, người kia trên người có loại rất kỳ quái lực lượng. Ta tuy rằng có thể sử dụng tinh thần lực cảm giác đến hắn vị trí, chính là ta tinh thần lực lại không có biện pháp xuyên thấu kia nói lực lượng thần bí. Chỉ có thể mơ hồ xem thấy một cái mơ hồ hình người. Là nam hay là nữ liền không rõ ràng lắm mà ni. Nàng nói tới đây dừng một chút, do dự mà xem Âu Dương Bắc liếc mắt một cái, mới lại tiếp tục nói, Dương ca, ngươi thật sự muốn giết hắn sao? Làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Ta cảm thấy người này rất mạnh, muốn giết hắn quá mạo hiểm. Money dựa vào hắn này thân ẩn nấp thủ đoạn, tam cực dưới dị năng giả căn bản không có khả năng ngăn được hắn, thậm chí ngay cả tứ cấp dị năng giả cũng ngăn cản không được hắn đánh lén. Cùng hắn là địch quá mạo hiểm. Dương Bắc hít sâu một hơi, hắn sao có thể không rõ đạo lý này, chỉ là hắn thật sự không cam lòng. Hảo hảo một cái kế hoạch, mắt thấy là có thể không đánh mà thắng mà bắt lấy Bạch Lang Dông binh đoàn. Cuối cùng thế nhưng sắp thành lại bại, nếu không phải Bạch Lang Dông binh đoàn có hắn xếp vào cái đinh, hắn thậm chí không biết sự tình thế nhưng phát triển trở thành như vậy. Những cái đó cao tầng ngày thường ở Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập áp chế tiếp theo mỗi người quy củ đến muốn chết, hiện giờ Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập mắt thấy đổ đài, những người này ngược lại là ngạch đi lên. Hắn mưu tính lâu như vậy, cuối cùng lại là vì người khác làm áo cưới, làm hắn như thế nào có thể nhẫn. Dương Bắc do dự một chút, vẫn là không cam lòng hỏi, thật sự không có biện pháp sao? Hàn Linh Hy kiên định mà chiều hắn lắc lắc đầu, thấp giọng khuyên can nói, Dương ca, người nọ nếu không có ngăn cản chúng ta, đã nói lên hắn chí không ở này, nói không chừng là cái loại này thế ngoại cao nhân hình nhân vật, chúng ta hà tất một hai phải cùng hắn đối nghịch. Hàn Linh Hy nói, trong lòng đối Dương Bắc thất vọng không thôi. Nàng lúc trước nhìn chúng Dương Bắc, lựa chọn cùng hắn hợp tác, chính là cảm thấy người này đủ thông minh cũng đủ lý trí, sẽ không giống Triệu Càn Khôn giống nhau trầm mê nữ sắc bên trong. Chỉ cần là cái xinh đẹp nữ nhân là có thể đem hắn mê đến thần hồn điên đảo, công và tư chẳng phân biệt. Chính là hiện giờ lại xem Dương Bắc, thế nhưng cũng là bất quá như vậy. Lần này liền tính không có bắt lấy Bạch Lang Dông binh đoàn lại như thế nào? Bạch Chính Nghĩa đã thân bại danh liệt, không còn có xoay người khả năng. Bạch Dập càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không thể tồn tại trở lại Bối Thị căn cứ. Còn có Bạch Lang Dông binh đoàn những cái đó cái gọi là tứ cấp cao thủ, không sai biệt lắm cũng đều bị hủy. Dư lại những người này bất quá là chút tam cực dị năng giả. Khoảng cách tứ cấp còn xa thật sự, nơi nào có thể là bọn họ đối thủ. Lần này thua, không đại biểu bọn họ lần sau còn sẽ thua. Dương Bắc thật sự là quá chỉ vì cái trước mắt, còn có cái kia thần bí cao thủ. Người nọ liền nàng đều cảm thấy nguy hiểm. Cũng may đối phương căn bản không có theo chân bọn họ là địch ý tứ. Người như vậy liền tính không giao hảo, cũng là trăm triệu không thể đủ đắc tội. Dương Bắc trước kia nhìn rất thông minh, như thế nào tới rồi thời điểm mấu chốt ngược lại phạm khởi hồ đồ tới. Hàn Linh Hy trong lòng thất vọng, trên mặt lại một chút không hiện, chỉ khuyên Dương Bắc không cần hành động theo cảm tình. Dương Bắc do dự thật lâu sau, cuối cùng chỉ phải thở dài. Một khi đã như vậy, vậy chiếu ngươi ý tứ đi. Tuy rằng hắn vẫn là thực không cam lòng, nhưng chung quy là bị Hàn Linh Hy cấp khuyên ở. Hàn Linh Hy chiều hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó liền nói, nếu Bạch Lang Dông binh đoàn người đã có ứng đối biện pháp, chúng ta liền không cần thiết tiếp tục đi đương ác nhân, không bằng trở về đi. Đang nói đến đó, Dương Bắc trong tay máy liên lạc đột nhiên vang lên. Hắn mở ra vừa thấy, thế nhưng là Bạch Lang Dông binh đoàn người. Nói là Bạch Chính Nghĩa sự tình bọn họ sẽ cho Bối Thị căn cứ một công đạo, làm hắn thư thả chút thời gian. Đồng thời, đối phương còn mịt mờ mà đề ra một chút, lần này nhằm vào Càn Khôn Dông binh đoàn hành động hoàn toàn là Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập nhất ý cô hành, bọn họ cũng không đồng ý, cũng không tính toán cùng Càn Khôn Dông binh đoàn là địch. Làm cho bọn họ yên tâm ani, Dương Bắc cười lạnh một tiếng, cáo già, dứt lời liền đem trong tay máy liên lạc ném vào một bên, làm tài xế đem xe khai trở về. Lái xe tài xế là hắn Tâm Phúc, được mệnh lệnh của hắn sau, liền ngoan ngoãn thay đổi xe đầu, hồi Càn Khôn khách sạn. Kể từ đó, Bối Thị căn cứ trận này hỗn loạn liền tính là tạm thời hạ màn, nơi này giải quyết đến dễ dàng. Cách đó không xa Lục Vân trong huyện, vô số dị năng giả đã lâm vào cùng tang thi khổ chiến bên trong. Lục Vân huyện một cái hẻo lánh góc, UU đọc sách www.uu.nu.e Triệu Càn Khôn mặc vào kia tầng đặc thù chiến y sau liền mở ra ẩn thân công năng, bất quá hắn cũng không có nhân cơ hội đào tổ, mà là tính toán lợi dụng ẩn thân ưu thế, đánh lén Bạch Lang Dông binh đoàn những cái đó vây công hắn dị năng giả. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương nhận thấy được việc này sau, sôi nổi từ nóc nhà nhảy xuống tới, tính toán ngăn lại Triệu Càn Khôn. Nhưng mà, liền ở hai người một trước một sau hướng tới Triệu Càn Khôn vây quanh mà đi khi, Triệu Càn Khôn lại đột nhiên động lên, hắn tốc độ phi thường mau, đã tương đương với tứ cấp tốc độ dị năng giả. Ở như vậy tốc độ thêm vào hạ, mặc dù là Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cũng không có biện pháp đem hắn ngăn lại. Bất quá chớp mắt công phu, cũng đã có một người tứ cấp dị năng giả cùng một người tam cực dị năng giả đầu mình hai nơi. Nóng bỏng máu phun tung tóe ra tới, càng là kích thích chung quanh những cái đó tang thi. Vốn dĩ Phương Vũ Dương cố ý dùng phong đem cái loại này đối tang thi có cường đại lực hấp dẫn dược tề bọc tới rồi Triệu Càn Khôn trên người, làm hắn tự thực hậu quả xấu. Nào biết Triệu Càn Khôn thế nhưng còn có như vậy một thân cổ quái chiến y. Một mặc vào lúc sau, Tang Thi không chỉ có không có biện pháp ở ngửi được hắn trên người dược tề hương vị, thậm chí trực tiếp đem Triệu Càn Khôn gấp xem nhẹ, phảng phất hắn căn bản không tồn tại. Bạch Lang Dông binh đoàn lần này bị phái ra vây sát Triệu Càn Khôn dị năng giả, tất cả đều là Bạch gia tâm phúc hảo thủ, thực lực đều thực không tầm thường. Chính là bọn họ thực lực lại hảo, lại như thế nào có thể so sánh được với có được gian lận khí Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn trên người kia thân chiến y là hắn thông qua trong tay vị diện giao dịch khí từ khoa học kỹ thuật vị diện giao dịch tới đồ vật, căn bản không phải hiện tại kỹ thuật có thể so sánh. Chiến y sử dụng chính là một loại đặc thù trạng thái dịch kim loại, có thể biến hình thành vài loại hình thái, ẩn thân hiệu quả cũng phi thường lợi hại. Bạch Lang Dông binh đoàn người phía trước đã bị Triệu Càn Khôn ám toán, đối Tang Thi mà nói có chí mạng lực hấp dẫn. Giải quyết này đó Tang Thi liền đủ bọn họ vội, nơi nào có thể nghĩ đến Triệu Càn Khôn còn sẽ chơi đánh lén. R1152 hết chương.